Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, bóng đè, Túc Như Thuyết hỏi xong. Cảm thấy một cổ mạc danh làm nàng cảm thấy như là phảng phất muốn hung hăng bóp chết nàng áp lực. Thấp kém lưu chậm rãi ở quanh thân không khí mạn lưu, nữ nhân. Ngươi lại tìm đường chết, nếu là ám ảnh sớm nói chuyện nửa phút. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không cổ đủ dũng khí chủ động cùng Khúc Hy Thụy đáp lời. Hơn nữa vẫn là hỏi ra như vậy vấn đề. Nghe được tiểu gia hỏa mã hậu pháo nhảy ra chỉ trích chính mình tìm đường chết. Túc Như Tuyết thật hận không thể phun tiểu gia hỏa vẻ mặt hàm thủy nước miếng. Thuận tiện hỏi tiểu gia hỏa sớm chết đi đâu vậy, thật muốn biết, lâm vào trầm mặc mấy phút đồng hồ. Sau, Túc Như Thuyết mới nghe được Khúc Hy Thụy ngữ khí lạnh băng nhàn nhạt nói, ân, Túc Như Thuyết ân xong. Hết thảy lại không cấm quay về yên lặng, đang lúc Túc Như Thuyết cho rằng Khúc Hy Thụy hơn phân nửa là sẽ không nói khi. Đang chuẩn bị mở miệng cùng Khúc Hy Thụy nói, nếu là không nghĩ nói. Tính, nàng chuẩn bị ngủ, nghe được kia vẫn là ta 4 tuổi khi, trong nhà tới hỏa người xấu, sấn đại nhân bên ngoài vội sinh ý, đem ta cấp cướp đi, là bắt cóc, trong nhà tiền cùng quý trọng vật phẩm, bọn họ giống nhau cũng chưa động, mục đích thực đơn thuần, là hướng ta tới, Túc Như Thuyết vừa rồi định nghĩa nói là bắt cóc, bị Khúc Hy Thụy nói phủ quyết, bọn họ dẫn đầu người từng cho ta ra đánh quá điện thoại. Không phải làm tiền, chỉ là nói cho ta người nhà 3 tháng đi XX phước đi nhà xưởng lãnh hồi ta. Bất quá không dám bảo đảm ta khi đó sống hay chết, bắt cóc ngươi. Không phải vì nhà ngươi tiền, bọn họ kia 3 tháng đều đối với ngươi quá làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cho ngươi ra nói chuyện điện thoại xong? Đem ngươi đưa vào bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm, là, từ ngày hôm sau ta tỉnh lại. Mở mắt ra, mắt bị che, có thể nhìn đến chỉ có đen như mực một mảnh, lỗ tai có thể nghe được thanh âm chỉ có thống khổ tiếng kêu cập xin tha thanh. Nhưng dần dần, những cái đó thanh âm đều sẽ đình, bọn họ mỗi ngày đều sẽ tự thân rút máu. Trừ nhiều ít, ta không biết, bởi vì ta đếm không hết, chỉ biết kia 3 tháng mỗi ngày bọn họ đều sẽ lặp lại mà làm đồng dạng sự. Thẳng đến 3 tháng kết thúc. Bọn họ giống dùng xong ném phế phẩm giống nhau, đem gần chết ta ném ở vứt đi nhà xưởng, nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí thường thường. Hoàn toàn không giống như là ở giảng phát sinh ở hắn tự thân sự. Đảo như là ở giảng người khác sự, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại đã là phát ra từ nội tâm vì người nói tỏ vẻ tức giận bất bình, Túc Như Tuyết nghe. Nghe đã là không khỏi siết chặt nắm tay. Nàng rốt cuộc có thể minh bạch Khúc Hy Thụy vì cái gì sẽ mỗi ngày vãn đều làm ác mộng. Làm ác mộng khi vì cái gì sẽ kêu không cần ném xuống hắn. Không cần từ bỏ hắn nói. Đường đường Khúc gia thiếu gia thế nhưng từng chịu quá như vậy phi người ngược đãi. Thả còn bị 3 tháng, sau lại đâu ta bị một lần nữa mang về Khúc gia. 2 năm sau, mẫu thân chết bệnh. Phụ thân cùng 2 cái ca ca tuy rằng đối ta thực hảo. Nhưng, không có sau lại, ta thành hiện tại ta Túc Như Tuyết nghe được Khúc Hy Thụy lời nói ra tuy rằng 2 chữ. Nhưng lại đã không có hạ, hẳn là Khúc Hy Thụy không nghĩ nói. Kia hẳn là hắn khúc mắc rốt cuộc bằng vào Khúc gia tiền tài quyền thế. 3 tháng muốn tìm về nhà mình tiểu nhi tử, tuyệt đối không thể là kiện việc khó. Nhưng 3 tháng thời gian. Khúc Hy Thụy như cũ mỗi ngày bị nhốt ở bệnh viện không thấy thiên nhật bí mật phòng thí nghiệm bị. Người điên cuồng trừ huyết, hắn không thể không hoài nghi người nhà, hoài nghi Khúc gia hay không thật sự từng phái người không ngừng tìm kiếm qua hắn. Hay không thật sự có nghĩ cách cứu viện hắn ý tưởng. Hắn là ở như vậy tuyệt vọng đau khổ nhịn qua kia muốn mệnh 3 tháng. Có thể nghe đến mấy cái này. Túc Như Tuyết đã là cảm thấy trong lòng rất là thấy đủ. Nếu đổi làm những người khác, Khúc Hy Thụy nhất định sẽ không nói. Không biết vì cái gì, trong lòng có cái thanh âm là như thế này nói cho Túc Như Tuyết, sẽ tốt. Hết thảy đều sẽ tốt, Túc Như Tuyết không dám giống trước đây như vậy. thừa dịp Khúc Hi Thụy ngủ say, làm ác mộng, nói mớ khi, nàng vỗ về hắn tay, hoặc là ôm chặt bờ vai của hắn nói ra giống như vậy Trần An nói. Hiện tại Túc Như Tuyết chỉ là nghiêng thân mình, đưa lưng về phía Khúc Hi Thụy, thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác nhìn thẳng Khúc Hi Thụy mặt. Nói ra như vậy Trần An nói, ngủ đi, ngày mai Hừng Đông thấy, ngươi đâu, Túc Như Tuyết nói xong ngủ đi. Ngày mai Hừng Đông thấy, đang chuẩn bị nhắm mắt, Đào Gia bước lên ở trong không gian nghe lén ám ảnh. Hai người hảo hảo tâm sự, nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến dò hỏi, lại là Khúc Hi Thụy phát ra ta, người dị năng, cái kia ảnh hệ không gian, có thể trang người, đồ vật đâu, thời gian yên lặng sao, tạ ảnh hệ không gian có thể trang người cùng tang thi, đồ vật cũng có thể trang, bất quá nó chủ yếu tác dụng không phải dùng để trang người, hoặc đồ vật, mà là dùng để tác chiến, có cắn nuốt tang thi năng lực. Người cùng tang thi càng không thể đồng thời trang ở bên trong. Trừ phi ta muốn giết người, ảnh hệ không gian thời gian khẳng định không yên lặng, bằng không ta như thế nào dùng nó tới cắn nuốt tang thi. Ta ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi cũng muốn tiêu phí không ít thời gian, thì ra là thế. Ngủ đi, nghe được Khúc Hi Thụy hỏi thanh người đâu. Túc Như Tuyết còn đương Khúc Hi Thụy là hảo muốn biết có quan hệ chuyện của nàng. Nhưng đem Túc Như Tuyết cấp kích động hỏng rồi, nhưng mà Túc Như Tuyết chính kích động, nghe thấy Khúc Hi Thụy thế nhưng hướng nàng hỏi thăm có quan hệ nàng ảnh hệ không gian dị năng lực. Sự, náo loạn nửa ngày là vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thật là hại nàng bạch kích động một hồi. Nữ nhân, xem đem ngươi cấp Mỹ, ngươi thích Khúc Phong Tử đi, ta trước ngủ ha. Ngày mai còn muốn cùng thổ địa ra ra đại chiến 300 hiệp đâu, uy. Nữ nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi rốt cuộc có phải hay không thích Khúc Phong Tử, uy, đừng xảo ta nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai ta nếu không hạnh quải điểm, ngươi cũng đến cho ta chôn cùng, Túc Như Tuyết sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chọc đến ám ảnh thực không vui. Nhưng ám ảnh đang nghe đến Túc Như Tuyết cuối cùng vứt cho nó nói sau. Lại không dám lại tiếp tục dây dưa Túc Như Tuyết. Ám ảnh nhưng không nghĩ thật cấp Túc Như Tuyết chôn cùng. Chỉ có nhẫn, chờ bên ngoài một nam một nữ thuận lợi diệt trừ thổ địa ra ra. Nó lại đi quấy rầy xuẩn nữ nhân. Đào muốn hỏi rõ ràng xuẩn nữ nhân có phải hay không thật sự thích Khúc Phong Tử, đừng nhìn ban ngày. Tuy là bù lại vừa cảm giác. Cần phải thật muốn ngủ, ai cũng ngăn không được Túc Như Tuyết, nhắm mắt chử, cái gì đều không nghĩ. Thực mau Túc Như Tuyết tìm được rồi Chu Công hắn lão nhân ra. Chẳng qua Chu Công tuy là nhiệt tình mà tiếp đãi Túc Như Tuyết. Lại cô đơn vắng vẻ Khúc Hi Thụy, Túc Như Tuyết thuận lợi mà tiến vào mộng đẹp. Mà Khúc Hi Thụy lại là lăn qua lộn lại mà như thế nào cũng ngủ không được. Ngày thường Khúc Hi Thụy chỉ cần một nhắm mắt. Trong đầu tràn ngập cơ hồ khi còn nhỏ thống khổ ký ức. Bị người nhà nhẫn tâm vứt bỏ. Bị thực nghiệm người vô tình rút máu. Mà hiện tại, hắn chỉ cần một nhắm mắt. Trước mắt đong đưa cơ hồ tất cả đều là Túc Như Tuyết phảng phất đúng là âm hồn bất tán thân ảnh. Đều là Túc Như Tuyết mặt dày vô sỉ mà lôi kéo hắn cánh tay kêu hắn Khúc Khúc đáng khinh sắc mặt này. Không Khúc Hi Thụy vừa rồi nhắm mắt chử. Bóng đè tới. Chỉ là lần này cũng không giống như chỉ là bóng đè. Khúc Hi Thụy chỉ cảm thấy ngực, chân đều bị cái gì chân thật vật thể hoành khởi hung hăng mà áp bao lại. Bên tai tắc tràn ngập phá lệ chân thật thanh âm. Khúc khúc, Khúc Hi Thụy bỗng nhiên bừng tỉnh, tay không khỏi nắm chặt mau tuyết đao. Rốt cuộc trừ bỏ đáng chết Túc Như Tuyết, sẽ không lại có người thứ hai dám như thế buồn nôn mà kêu hắn, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.